Siêu thần yêu nhiệt 62-614. Chương 612 thạch vệ lâm trận quyết đột nhiên xuất hiện hung thú, khiến cho Vân Phi Dương giật mình. Lúc này tăng thêm tốc độ, tại đối phương miệng rồng cắn tới trong nháy mắt chạy đến trên bờ. Soạt, hung thú xông ra mặt nước, hiện ra cao mấy trượng thân thể, trên lưng phủ đầy bén nhọn lân giáp, nhìn kỹ cùng cá sấu không khác gì nhiều. Khác biệt duy nhất là con thú này cái đuôi rất dài nhỏ, phảng phất sư đuôi cuối cùng nhất hình thành hình tròn hình, lấp lóe chướng mắt ánh sáng. Đây là lục phẩm phi giáp ngạc, tại tinh thần đại lục đã tuyệt chủng. Đúng vậy, vì hiếm thấy sinh hoạt trong hai lĩnh vực hung thú. Còn về đầu kia cái đuôi, đủ để vỡ nát núi đá. Như là ý thức được con thú này có chút cường hãn, Vân Phi Dương liền nói ngay oanh oanh, dựa vào sau. Mục oanh vội vàng trốn đến năm cái trước động khẩu. Hưu, nhưng vào lúc này, phi giáp ngạc xông lại, nhưng không phải thân thể, mà chính là tỉ mỉ đuôi dài, lưu quang lấp lóe, ẩn chứa mạnh mẽ khí thế. Một kích này chí ít đạt tới 6.000 trọng, mà lại tốc độ cực nhanh, xa không phải khải giáp thạch người có thể so sánh. Vân Phi Dương cũng không có né tránh, bởi vì phi giáp ngạc cái đuôi rất dài, phạm vi công kích rất lớn, chính mình muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Chỉ có thể liều mạng hô. Vân Phi Dương một quyền đập tới. Đối mặt ma tôn khó có thể dung chuyển khải giáp người đá, hắn có chút hư, không dám liều mạng. Nhưng một con hung thú, cứng đối cứng, ai sợ ai. Oanh, Vân Phi Dương quyền đầu, oanh đang bay tới hình cầu cách đuôi bên trên. Cuồng bạo lực kình bạo phát, chấn động đến hồ nước không ngừng lăn lộn. Xoát, áp thú lui nhanh, ngã vào trong hồ nước, nhấc lên cao mấy trượng sóng nước. Đạp đạp, Vân Phi Dương cũng lui nhanh không thôi. Đợi ổn định thân thể, nắm tay phải cảm thấy run rẩy, truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn. Có thể thấy được, nhất kích liều mạng dưới, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vân Phi Dương thầm nghĩ, con thú này ít nhất là lục phẩm cao cấp, có thể so với vũ hoàng hậu kỳ hung thú, lực lượng khẳng định mạnh mẽ. Vù vù, nhưng vào lúc này phi giáp ngạc lần nữa theo hồ bên trong lao ra đến, lần này đồng dạng vung đuôi mà đến, tốc độ vẫn như cũ nhanh vô cùng. Oanh, Vân Phi Dương lấy quyền đầu cứng tiếp, nhưng kháng sau khi xuống tới, miệng hổ truyền đến kịch liệt đau đớn. Xem ra cùng có thể so với vũ hoàng hậu kỳ hiếm thấy hung thú liều mạng, hắn ở vào hạ phong. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không thể dùng quyền đầu cứng liều. Không dùng quyền đầu, chỉ có thể dùng vũ khí. Nhưng là Hàn Thiên Kiếm tồn tại ở trong không gian giới chỉ, bây giờ mất đi liên hệ, căn bản là không có cách triệu hoán. Dưới tình huống bình thường, làm một tên kiếm khách, muốn sao ra thích đem kiếm treo ở bên hông, muốn sao gánh tại sau lưng. Tỉ như Độc Cô Cần thì thủy chung cõng, kiếm bất ly thân. Đối với loại hành vi này, Vân Phi Dương đã từng rất khinh bỉ, cho rằng đơn giản là trang bơ. Hiện tại hắn hối hận, chính mình làm sao lại không trang bơ, không treo lấy kiếm. Cõng kiếm đâu, giống phi giáp ngạc theo trong hồ vọt tới. Lần này không phải cách đuôi, là chỉnh cái cử đại thân thể. Miệng rộng mở ra, sắc bén hàm răng lộ ra ngoài, mang theo khiến người ta buồn nôn mùi thối. Vân Phi Dương bỗng nhiên hướng lui về phía sau. Đúng vào lúc này, nhìn thấy dưới chân trường mâu, đó là khải giáp người đá binh khí. Xoát, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương đem khải giáp người đá trường mâu nắm trong tay, bỗng nhiên theo phi giáp ngạc đâm đi qua. Phúc xích ngưng tụ mạnh mẽ thuần linh lực trường mâu, trực tiếp đâm xuyên phi giáp ngạc miệng. Hôi thối máu phun rơi xuống dưới, tung tóe Vân Phi Dương một thân. Ngọa tào, tốt hắn, mẹ thối chịu đựng cái kia cố muốn nôn xúc động. Vân Phi Dương nâng chân ước lượng đi qua, phi giáp ngạc nhất thời ngửa ra sau, ầm vang ngã trên mặt đất, lồi ra miệng rộng máu me đầm đìa. Âm u trong ánh mắt hiện ra thống khổ. Chết đi cho ta. Vân Phi Dương lăng không mà lên, nhuốm máu trường mâu từ trên xuống dưới, hung hăng quét xuống đến. hình thành một cỗ lạnh lùng khí lưu giống phi giáp ngạc như là ý thức được nguy hiểm. Phẫn nộ vừa hô, chợt hướng về trong hồ rút lui. Không biết sao, nó cách đuôi tốc độ nhanh, nhưng là tự thân hành động cũng rất chậm. Chỉ là đi một bộ, Vân Phi Dương trường mâu liền trực tiếp thưởng xuống tới. Phúc xích ào ào ào, trường mâu xuyên thủng phi giáp ngạc chán, máu tươi phun trào như suối tuôn. Giống phi giáp ngạc phát ra thống khổ khẽ kêu âm thanh, chợt ngã nhào xuống đất. Âm u con mắt lớn dần dần mất đi lộng lẫy, sau cùng mất đi tất cả tư duy. Mẹ! Vân Phi Dương đứng tại trên ấp, hai tay nắm trường mâu chui, chửi ầm lên. Bởi vì toàn thân hắn đã bị hôi thối huyết dịch dính đầy. Thứ mùi đó thối gay mũi, thối tay con mắt. Giải quyết lục phẩm cao cấp phi giáp ngạc về sau, Vân Phi Dương thành huyết nhân, sau cùng chỉ có thể nhảy vào trong hồ thanh tẩy, trọn vẹn tẩy nửa canh giờ mới lên bờ. Nhưng là vết máu tuy nhiên loại trừ, nhưng này cố mùi thối lại vẫn không có tiêu trừ. Đi đến Mục Oanh trước mặt, tiểu ni tử nhất thời nắm lỗ mũi, nói: "À, Vân đại ca, ngươi tốt thối." Vân Phi Dương sụp đổ. Hắn đi đến mặt giáp thú trước thi thể, giơ trường mâu vạch phá lồng ngực. Một khỏa lấp lóe ánh sáng tinh hạch lăn xuống đi ra. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương tâm lý thăng bằng. Lão tử dính một thân thối, như không có tinh hạch, cái kia thật gây rối. Hắn áng chừng trong tay trường mâu, nói: "Không nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông binh khí, vậy mà như thế sắc bén. Phẩm giai sợ là tại lục phẩm trở lên. Nếu như không có trường mâu, Vân Phi Dương muốn giải quyết đầu này ngạc thú, nhất định phải lấy ra một loại nào đó áp chủ bài." Phi giáp ngạc bị giết, cũng thu hoạch được một khỏa tinh hạch. Tiếp đó, Vân Phi Dương liền đem hộp để dưới đất. Vì bảo đảm an toàn, hắn để Mục Oanh né tránh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong hộp cũng không có ám khí bay ra, mà chính là để đó một khối có chút niên đại quyển gia cửu. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Vân Phi Dương cầm đến ra, mở ra xem xét, liền thấy phía trên có sắc rối phức tạp văn tuyến, dưới góc phải viết vài đoạn văn tự. Nội dung là: "Thạch vệ đồng đem chính là ta tạo thành, lấy trọng mặt thạch chế tạo, phòng ngự cực mạnh. Người có duyên, như thu hoạch được cuốn này, nhưng là tu luyện thạch vệ lâm trận quyết khống chế." Thì ra là thế. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, quyển gia cầu phía trên ghi chép liền là như thế nào khống chế khải giáp người đá trận quyết. Sau đó cười nói: "Nhật Nguyệt Vũ Thần, ngươi vẫn rất chơi nha." Nói, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ghi lại rắc rối phức tạp trận quyết đồ án. Cái gọi là thạch vệ lâm trận quyết, thực thì là một loại đặc thù tiểu hình trận pháp. Đối với Vân Phi Dương tới nói, hoàn toàn không có độ khó khăn. Sau nửa canh giờ, hắn đem phức tạp tuyến đường cùng trận quyết ghi lại, đứng dậy đi vào một bộ khải giáp người đá trước, đem thuần linh lực ngưng ở trên ngón tay, bắt đầu vẽ phác thảo. Rất nhanh, một tòa ngũ tinh đồ án xuất hiện. Ba, Vân Phi Dương nhất trưởng đánh vào đồ án vị trí trung tâm, linh niệm lạc ấm ở chính giữa. Khải giáp người khổng lồ ánh mắt lấp lóe ánh sáng, răng rạc đứng thẳng người. Mục Oanh kinh ngạc nói: "Lại sống ngồi xuống." Vân Phi Dương ra lệnh, xoát, khải giáp người khổng lồ nghe lời ngồi xổm xuống. Có điều bởi vì thể trạng so sánh lớn, ngồi xổm xuống bộ dáng vô cùng khó coi. Mục Oanh trừng to mắt. Vân Phi Dương hài lòng gật gật đầu. Này tại hắn bốn cỗ khải giáp người đá trên cổ phát họa ra đồ án, làm khôi phục hành động lực. Đương nhiên, loại này đồ án rất rõ ràng lộ ra. Vì không bị người phát hiện, Vân Phi Dương lại ở chung quanh bố trí tiểu hình ẩn nấp trận pháp, ẩn tàng ngũ giác đồ án. Được, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: "Chúng ta đi thôi." Nói, liền dẫn Mục Oanh, dẫn năm có khải giáp người đá, hướng về ma tôn chỗ đi sơn đồng bước đi. Siêu thần yêu nhiệt 62-6-15. Chương 613 thập đại linh hoàng. Diệt một La Mục cùng Long Chấn Vũ chờ người lựa chọn là mặt khác bốn sơn động. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không tiến về. Chỉ có thể lựa chọn Ma Tôn tiến về đồng khẩu. Trưởng khống năm có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ Thạch Vệ. Để hắn rất yên tâm. Chí ít. Bàn về phòng ngự. Ngạnh kháng tên kia là thỏa thỏa. Một khắc này đi tại sơn động trong đường hầm, Vân Phi Dương bộ pháp đều nhanh nghênh ngang. Rất nhanh. Đi ra thông đạo. Xuất hiện tại khác một vùng không gian. Thấy rõ bên trong hết thảy. Vân Phi Dương nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì tại phía trước là mảng như vậy đại không gian. Hàng đảo lưu quang giao thoa. Hình thành màn sáng. Làm nền tại chỉnh cái khu vực. Phía dưới là sâu không thấy đáy vách núi. Ma Tôn đứng tại lưu quang trung ương ngồi xếp bằng. Ở bên người. Bốn tên cường đại ma linh hộ tại phương vị khác nhau. Bọn họ theo thứ tự là Đồi Thật Thà Trị, Phó Lan Khâm, Địch Ba Lý cùng Út Đô Chân. Bốn tên linh hoàng trước La Mục bọn người một bộ. Tiến vào Vũ Thần Đồng Phủ. Nhưng bước đi khác biệt. Đần Độn U Mê Hạ. Lại tới đây cùng Ma Tôn gặp nhau. Những thứ này ma linh. Khí tức không khỏi là linh hoàng cấp. Hẳn là Ma Tôn mấy tên khác thủ hạ ai. Địch Ba Lý phát hiện Vân Phi Dương. Quanh thân xuất hiện nồng đậm sát cơ. Hắn ba tên linh hoàng cũng nhao nhao xoay đầu lại. Phó Lan Khâm nhìn thấy Vân Phi Dương trầm giọng nói, là ngươi biết hắn. Địch Ba Lý nói. Phó Lan Khâm âm thanh lạnh lùng nói. Người này cũng là theo khác vị diện mà đến cứu viện quân chỉ huy nguyên lai là hắn. Mọi người tỉnh ngộ. Ha ha. Địch Ba Lý âm u cười nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Đem hắn làm thịt. Lại đi thu thập đám kia viện quân nhân loại. Nói, vọt thẳng đi qua. Tên này tính khí nóng này, nhìn thấy nhân loại, càng vẫn là viện quân chỉ huy, một lời không hợp thì mở giết. Vù vù cuồng bạo khí kình bạo phát, chí ít đạt bát thiên trọng. Nói cách khác, Địch Ba Lý thực lực đã đạt tới linh hoàng hậu kỳ, bị Khâu Lăng Mục mạnh. Lên Vân Phi Dương lúc này thao túng một bộ thạch vệ nghênh đón u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Địch Ba Lý thấy thế. Cười lạnh nói. Đồng nát sắt vụn. Cũng dám lấy ra. Cho ta nát. Oanh ẩm chứa 8.000 trọng lực kình. Trực tiếp đánh vào thạch vệ trước ngực. Nhưng chỉ vẻn vẹn là lui lại hơn 10 bước. Cũng không có vỡ nát. Địch Ba Lý giật mình. Chính mình cường lực như vậy kình. Coi như thập đại linh hoàng bên trong mạnh nhất Khâu Đôn Chí tới đón. Cũng chưa chắc có thể chống được tới. Mà trong mắt đồng nát sắt vụn. Chỉ lui vài chục bước. Liền cái vết lõm đều không có. Cái này quá đà kích người đi nói đùa. Liền Ma Tôn nhất trưởng đều có thể tiếp được. Lấy trọng mặt thạch chế tạo thạch vệ. Phòng ngự lực cũng không phải thổi. Vù vù nhưng vào lúc này. Bị đánh lui thạch vệ một bộ phóng ra. Trong tay trưởng mâu trực câu câu đâm tới. Không xinh đẹp. Không dư thừa động tác đơn giản. Dứt khoát. Phúc Địch Ba Lý dưới sự khinh thường. Cánh tay trái bị vạch phá một đạo tỉ mỉ vết thương nhỏ. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Xoát hắn vội vàng lui lại. Vận chuyển ma lực. Phong tỏa thủ thương khu vực kinh mạch. Cả kinh nói. Rõ ràng chỉ có 4-5 ngàn trọng lực kình. Vậy mà có thể phá mất ta phòng ngự thạch vệ trường mâu quá châu. Tại Vân Phi Dương trong tay. Không chỉ có tùy tiện đâm xuyên phi giáp ngạc. Còn quẹt làm bị thương linh hoàng hậu kỳ ầm ầm thạch vệ xông lại. Trong tay trường mâu huy động. Hình thành lạnh lùng khí lưu ăn thiệt thòi Địch Ba Lý. Tự nhiên không dám liều mạng. Lúc này lách qua. Theo khía cạnh oanh tới. Bành thạch vệ lần nữa bị đánh ra hơn 10 bước. Vẫn bình yên vô sự. Lần nữa giơ trường mâu vọt tới. Bản hoàng cũng không tin Địch Ba Lý phẫn nộ tiến lên. Bắt đầu điên cuồng tiến công. Mỗi một quyền. Đều ngưng tụ lực lượng cực mạnh. Đánh gọi là một cái phanh phanh loạn hưởng. Nhưng là. Mười mấy chiêu qua đi. Khi hắn thở hồng hộc dừng lại. Trong mắt đồng nát sắt vụn vẫn đứng thẳng lấy. Một chút sự tình không có. Địch Ba Lý kém chút mới ngã xuống đất. Một trận cuồng oanh loạn tạc hạ. Cánh tay hắn bị chấn run lên. bên trong thân thể ma lực cũng tiêu hao không ít vật này dù gì. Cần phải thủ khống tại nhân loại kia. Khâu Đôn Chí nhíu mày, nói, Phó Lan Khâm, ngươi lách qua chúng nó, đi tiến công hắn. Tốt, Phó Lan Khâm thừa dịp địch ba lý cùng thạch vệ chiến đấu hạ. Bỗng nhiên hướng Vân Phi Dương phóng đi. Tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng mà ngưng tổ 5.000 trọng thuần linh lực. Tiểu tử, tại quân linh thành, ngươi đánh bại ta Bộc Lan nhất tộc, khiến cho đại bại mà về. Khoản này thủ, ngay hôm nay làm kết lửa giận tại Phó Lan Khâm con ngươi xuất hiện. Hắn có tự tin, có thể nhất kích đánh giết tên nhân loại này chỉ huy. Bởi vì kẻ này không có linh lực tiết ra ngoài. Quân linh thành nhất chiến, cũng không có xuất thủ, chỉ là hạ lệnh người khác phòng thủ thành trì. Hiển nhiên, thuộc về tay trói gà không chặt gà mờ. Muốn nói lời hại, chỉ sợ cũng sẽ điểm kỳ môn ngã xuống tỉ như khống chế dạng này khải giáp người đá. Giết hắn. Như lấy đồ trong túi, Phó Lan Khâm đã bắt đầu tưởng tượng. Làm chính mình bắt giữ tên này, lấy tay bẻ gãy đầu hắn lúc truyền đến thanh âm, nhất định vô cùng mỹ diệu. Vân Phi Dương ý thức được Phó Lan Khâm đột kích cũng không có thao túng hắn thạch vệ, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Đúng, chính là như vậy biểu lộ. Ngươi càng hoảng sợ, bản hoàng tâm lý thì càng thoải mái, thì càng nghĩ nhanh bẻ gãy đầu ngươi, móc ra ngươi trái tim. Phó Lan Khâm thần sắc dữ tợn, hiện ra âm ao nụ cười. Tất nhiên là thật biến thái cùng cực. Bất quá, khi hắn ngưng tổ 5.000 trọng tay phải sắp tới gần Vân Phi Dương thời khắc đó, đối phương nguyên bản thần sắc sợ hãi đột nhiên biến mất, nhích miệng lên, hóa thành ruột dị mỉm cười. Phó Lan Khâm trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, phảng phất ý thức được mình lập tức sẽ chết không tốt. Thần sắc hắn đại biến, lúc này liền muốn rút tay trở về, thì đã chế Vân Phi Dương sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn. Bỗng nhiên bạo phát tu vi, tay phải nhanh chóng giơ lên, 6.000 trọng thuần linh lực bạo phát, trực tiếp đặt tại Phó Lan Khâm trên nắm tay. 5.000 trọng lực kình, tại 6.000 trọng lực kình phía dưới bị triệt để vỡ nát răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến. A, Phó Lan Khâm truyền đến thống khổ kêu thảm. Tay phải hắn cổ tay bị Vân Phi Dương cường đại lực kình cứ thế mà bẻ gãy. Nhưng mà thống khổ chỉ là lần, nhưng vào lúc này hắn cảm giác một cỗ hấp lực tại thể nội xuất hiện, điên cuồng thu lấy chính mình ma hạch. Trong khoảnh khắc, bàng bạc linh hạch bị thu lấy sạch sẽ ngươi. Phó Lan Khâm hãi nhiên thất sắc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thản nhiên nói, chết đi. Phúc xích, vô cùng sắc bén trường mâu trực tiếp xuyên thủng Phó Lan Khâm trước ngực, trái tim bị đâm xuyên, máu tươi ào ào chảy ròng. Sao? Làm sao có thể? Phó Lan Khâm gian nan ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia khí thế nhân loại đáng sợ, dần dần ảm đạm trong ánh mắt, có khó có thể tin. Rõ ràng không có tu vi, rõ ràng chỉ là một cái viện quân chỉ huy, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra so với chính mình còn mạnh hơn thực lực, mà lại có thể hấp thu chính mình ma hạch bên trong năng lượng? Phó Lan Khâm không có thời gian suy nghĩ, hắn tư duy dần dần tan rã, đầu một cắm, mất đi tất cả sinh cơ. Chắc là không còn hưởng thụ được bẻ gãy đầu, truyền đến thoải mái cảm giác, lại nghe được tay mình cổ tay bị bẻ gãy thanh âm. Xem như trước khi chết đạt được thỏa mãn đi. Siêu thần yêu nghiệt 62616. Chương 614 độc chiến tam đại linh hoàng Phó Lan Khâm. Ma tôn dưới trướng thập đại linh hoàng một trong. Cứ như vậy tại Vân Phi Dương trong tay vẫn lạc, còn bị thu lấy tất cả ma khí, có thể nói bi thảm cùng cực. Nói thật, tên này chết có chút oan. Bàn về thực lực, tuy nhiên yếu hơn Khâu Mục Lăng, nhưng dầu gì cũng là linh hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Cùng Vân Phi Dương chính diện giao phong, coi như không địch lại, cũng không thể chết nhanh như vậy. Không biết sao, hắn xem thường Vân Phi Dương. Lại hoặc là nói, bị tên kia tinh xảo diễn kỹ cho lừa gạt. Dù sao, vừa rồi biểu hiện hãi nhiên e ngại ăn vào gỗ sâu ba phân, khiến người ta rất dễ dàng liền buông lỏng cảnh giác. Theo cảnh giới càng cao, hơi sơ sẩy cùng khinh địch đều là phi thường chí mạng. Bành! Vân Phi Dương một chân đem Phó Lan Khâm đá văng ra, khóe miệng rào rạc mỉm cười. Hấp thu một tên linh hoàng cấp ma khí, ma đạo linh hạch đạt được hoàn mỹ bổ sung, còn có còn thừa lưu giữ ở đan điền bên trong, có thời gian có thể luyện hóa phù phù. Phó Lan Khâm thi thể rơi trên mặt đất, Khâu Đôn Chí cùng Út Đô Chân thấy thế sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới cái này cái gọi là viện quân chỉ huy có thể trong nháy mắt giết chết linh hoàng sơ kỳ Phó Lan Khâm oanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hai người vội vàng nhìn lại, liền thấy địch ba lý bị đánh lui, sau cùng chật vật rơi ở bên cạnh. Một mặt phẫn nộ nói, cái này khải giáp quái vật phòng ngự quá mạnh, chúng ta xuất thủ một lượt đi, tên này không có vừa rồi ngạo khí. Không hề cho rằng đó là một đống đồng nát sắt vụn, phế vật. Khâu Đôn Chí quát lạnh một tiếng, chợt bay ra ngoài. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế thì mạnh hơn địch ba lý không ít. Linh hoàng đỉnh phong Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới ma tôn thủ hạ còn có thể so vũ thánh cấp ma linh. Xem ra liền phá đa la đều chưa hẳn là đối thủ. Oanh! Khâu Đôn Chí đánh vào thạch vệ trên thân, nhất thời đem đánh bay ra ngoài. Chợt mũi chân điểm một cái, hướng về Vân Phi Dương giết tới. Hắn thấy từ thạch đầu hình thành quái vật sở dĩ có thể hành động, nhất định là tên nhân loại này đang thao túng, chỉ muốn tiêu diệt hắn là được rồi. Đoán cũng không tệ, nhưng muốn công tới thì khá là phiền toái. Bởi vì Vân Phi Dương ý thức được thực lực đối phương mạnh mẽ, lúc này điều động hắn thạch vệ. Vù vù, trong khoảnh khắc, bốn cố thạch vệ thủ tại Vân Phi Dương trước người cùng nhau hướng về Khâu Đôn Chí công tới. Oanh! Một bộ thạch vệ bị oanh bay, mặt khác ba bộ tiếp tục vọt tới, hình thành bao bọc chi thế. Dù sao cũng là kề cận Khâu Đôn Chí, để hắn khó có thể tới gần Vân Phi Dương. Xoát! Út Đô Chân cũng xuất thủ, nàng cũng không có phóng tới bị vây Khâu Đôn Chí, mà chính là lặng yên không một tiếng động lách qua, trong tay hiện ra dao găm, đánh út về phía Vân Phi Dương. Làm thập đại linh hoàng duy nhất nữ tính, Út Đô Chân tốc độ cực nhanh cũng vô cùng linh hoạt, am hiểu ám sát. Bất quá, cho nàng vừa mới hành động, Vân Phi Dương đã bắt được. Một phương diện thao túng năm bộ thi thể chiến đấu Khâu Đôn Chí, một phương diện ngưng tụ ra cuồng ngạo kiếm khí. Cút! Hắn quát lạnh một tiếng, xoát xoát, vô số cuồng ngạo kiếm khí trong bữa tiệc mà đi, mang theo điểm điểm hàn quang, sát khí ngang dọc. Bành bành bành! Út Đô Chân dao găm vung vẩy, đem bay tới kiếm khí toàn bộ chém rụng. Vũ mị trên mặt hiện ra một tia khó coi, nàng thực lực cao hơn Khâu Mục Lăng một điểm, đối mặt Vân Phi Dương dạng này kiếm khí, cứng rắn tiếp tục chống đỡ cũng là có chút gian nan. Vù vù! Nhưng vào lúc này, địch ba lý lăng không mà lên, hai tay hợp lại, bỗng nhiên đánh xuống đến. Cuồng bạo ma khí hình thành búa lớn hình dáng. Vân Phi Dương nhướng mày, lúc này hướng về sau rút lui. Tuy nhiên né tránh búa lớn công kích, nhưng sau lưng lại truyền đến âm u chi khí. Út Đô Chân bằng vào dược dị bộ pháp xuất hiện tại sau lưng hắn, truy thủ trong tay cắt tới, mang theo 6.000 trọng lực lượng chính diện đánh không lại, nhưng phía sau đánh lén lại là nàng cường hạng. Không tốt! Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn hiện lên lui lại thức, rất khó tại thời gian nhanh nhất làm ra phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy dao găm chèo thuyền qua đây. Phúc xích! Dao găm bay qua, Vân Phi Dương ra thịt, hiện ra một đầu bắt mắt vết thương, máu tươi vẩy ra. Chết thủ thương! Vân Phi Dương tức giận nổi lên, từng đạo cuồng ngạo kiếm khí xuất hiện, hướng Út Đô Chân chém tới. Nhưng mà nữ nhân kia đắc thủ về sau cũng không ngừng lại, đã sớm bay ra rất xa. Xoát! Vân Phi Dương ổn định thân thể, linh niệm tập trung ở sau lưng, phong tỏa kinh mạch, cầm máu dịch chảy xuôi. Một quang lãnh lệ nhìn về phía Địch Ba Lý cùng Út Đô Chân. Tiểu tử, Địch Ba Lý nắm quyền đầu, âm ao nói, mặt đối với chúng ta ba tên linh hoàng, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, ngươi đã rất không tệ. Xác thực, Vân Phi Dương biểu hiện đầy đủ ưu tú. Hắn lấy năm có không có đủ mạt sát linh hoàng năng lực thạch vệ, cùng một tên linh hoàng đỉnh phong, một tên linh hoàng hậu kỳ, một tên linh hoàng trung kỳ đỉnh phong đối kháng, đã phi thường cường hãn. Vô luận Long Chấn Vũ vẫn là Mạc Văn Hiên đều không thể làm đến điểm này. Vân đại ca, Mục Oanh vội vàng theo sát đi tới, nhìn thấy sau lưng của hắn vết thương, đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Oanh oanh, Vân Phi Dương trầm giọng nói, đi. Đối mặt ba tên linh hoàng, để hắn ý thức đến cái này đem là một trận áp chiến. Mục Oanh ở đây sẽ chỉ làm chính mình phân tâm. Ta không đi. Mục Oanh ánh mắt kiên định nói, muốn chết cùng chết. Nàng tuy nhiên chỉ có vũ vương cấp thực lực, nhưng nhìn ra được Vân đại ca rất bị động. Chính mình ở thời điểm này không thể rời đi hắn. Vân Phi Dương sụp đổ, nha đầu ngốc này không thể trông mong điểm tốt. Đột nhiên hắn quát lạnh nói, đi mau, đi tìm La Mục bọn họ. Mục Oanh khẽ giật mình, cùng Vân đại ca quen biết đến nay, lần đầu tiên nghe được hắn đối với mình dùng loại giọng nói này nói chuyện, giống như rất tức giận, rất nôn nóng xoát. Mục Oanh chịu đựng nước mắt quay người rời đi. Muốn đi đột nhiên Út Đô Chân ma xui dược khiến xuất hiện tại Mục Oanh phía trước, sắc bén dao găm đâm tới. Mẹ Vân Phi Dương một bộ phóng ra, vọt tới Mục Oanh trước người, cuồng ngạo kiếm khí bạo phát, điên cuồng đi qua. Út Đô Chân như là có kiêng kỵ, không có dùng sức mạnh, lúc này rút lui mở. Ba thừa cơ hội này, Vân Phi Dương một phát bắt được Mục Oanh, bỗng nhiên dùng lực đem nàng vung ra cửa đường hầm. Cùng lúc đó, xoay người, ngăn tại giao lộ trước, dưới tóc đen cặp kia hẹp dài con ngươi lóe ra khiếp người sát khí. Tiểu tử, chết đi. Địch Ba Lý theo giữa không trung bay tới, song quyền hợp thành chữ thập, lần nữa lấy ma lực huyễn hóa ra búa lớn. Lần này muốn so với một lần trước càng lớn, uy lực càng mạnh. Búa lớn nện xuống đến phương vị, cũng không phải là lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, mà chính là càng tới gần thông đạo. Hiển nhiên là muốn phong tỏa hướng về sau tránh khả năng. Vân Phi Dương muốn tránh, chỉ có thể hướng về phía trước, hướng về hai bên phải trái. Nhưng là hắn không có tránh, bởi vì giỏi về ám sát Út Đô Chân còn tại phủ cận. Né tránh mình, nàng nhất định sẽ thừa cơ đánh lén Mục Oanh. Oanh oanh trốn được đủ xa, búa lớn đánh xuống đến thời khắc, Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, chợt phải tay nắm thật chặt. Ông, đại biểu thần cách văn tuyến nhất thời bị kích phát, hiện lên ở trên cánh tay phải, thần lực bắt đầu ngưng tụ. Tên này rốt cuộc phải vận dụng mạnh nhất áp chủ bài. Đối mặt ba tên linh hoàng, lại không thể câu thông Phi Dương đại lục cùng không gian giới chỉ, tế ra Hàn Thiên Kiếm cùng luyện hồn chung. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có như thế giác tỉnh đầu thứ hai thần văn sau, cánh tay phải ngưng tụ thần lực càng thêm bàng bạc, có thể tách ra vận dụng hai lần. Vân Phi Dương tính toán trước đánh chết Địch Ba Lý, sau đó lại nhằm vào Khâu Đôn Trí. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ phía sau bay tới, thủ tại Vân Phi Dương trước người. Đó là một tòa linh xảo tiểu tháp, cũng trong nháy mắt mở rộng, triệt để đem hắn ngăn trở. Lục hợp tháp Mục Oanh tại chạy trốn bên trong, ý thức được Vân đại ca gặp nguy hiểm, đem tùy thân mang theo, cũng không có thả nhập không gian giới chỉ tiểu tháp vứt ra. Nàng hy vọng có thể giúp hắn, lại không biết nhìn thấy lục hợp tháp cản trước người, Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn giận dữ hét, oanh oanh. Nhanh thu hồi siêu thần yêu nhiệt. 62-6-17 chương 615. Ngươi tại sao yếu như vậy? Mục Oanh thực lực có điều vũ vương cấp, tuy nhiên có thể khu động lục phẩm lục hợp tháp, nhưng hình thành uy lực khẳng định không mạnh. Địch Ba Lý một kích này ẩm chứa 8.000 trọng lực kình, đủ để đem đánh nát. Bảo vật nát không có việc gì, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Mục Oanh, cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng lực phản phệ. Lớn nhất hậu quả nghiêm trọng, rất có thể sẽ trực tiếp vấn lạc. Oanh oanh, nhanh thu hồi Vân Phi Dương phẫn nộ giống to. Nhưng là đã muộn. Ma khí biến ảo búa lớn áp xuống tới, cũng mang theo vạn quân lực, cuối cùng đánh vào Lục Hợp Tháp lên. Một khắc này, Vân Phi Dương trái tim truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức, phảng phất dự cảm đến làm búa lớn đánh xuống đến chính mình sẽ mất đi đồ vật trọng yếu nhất. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang tại không gian bên trong dập dờn. Mạnh mẽ búa lớn cuối cùng đem Lục Hợp Tháp đánh nát, khí lưu lộng hành quấy rối. Sau lưng Vân Phi Dương cũng không có gặp lực kình tập kích, nhưng giờ phút này hắn con ngươi đã kinh biến đến mức đỏ bừng, lý trí tại một chút xíu đánh mất. Hắn gầm nhẹ oanh oanh, xoát út đô chân xuất duyệt nhập thần xuất hiện ở phía sau, sắc bén dao găm đâm tới. Xoát Vân Phi Dương mãnh liệt xoay người, tay không tấc sắt chộp vào dao găm bên trên, bàn tay bị vạch phá, máu tươi theo khe hở chảy xuôi xuống tới. Út đô chân thấy thế, thần sắc giật mình. Tên nhân loại này, tóc đen bay múa, biểu hiện trên mặt dữ tợn, ánh mắt phát ra huyết hồng, nhìn qua dị thường dọa người. Út đô chân phảng phất nhìn thấy không phải người, thấy là so ma tôn đại nhân còn ma quái vật chết đi cho ta. Vân Phi Dương trực tiếp đem dao găm bóp nát, tay trái ngang nhiên đập tới, ngưng tụ phẫn nộ oanh. Út đô chân khó có thể đào thoát, bị một quyền đánh vào trên bụng, cả người như diều đứt dây, hướng khía cạnh bay ra ngoài. Vân Phi Dương vội vàng xông vào thông đạo, rất nhanh liền nhìn thấy thông đạo ở mép, Mục Oanh sắc mặt tái nhợt bò trên mặt đất. Lục Hợp Tháp bị bạo lực phá hủy, nàng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này cực độ suy yếu. Xoát Vân Phi Dương xông lại, đem Mục Oanh ôm vào trong ngực, điên cuồng hướng phía sau bay đi. Vây quanh Khâu Đôn Chí năm tên thạch vệ cũng nhao nhao theo lui lại. Địch Ba Lý còn muốn đuổi kịp đi, lại bị Khâu Đôn Chí ngăn lại, nói: trở về, thủ hộ ma tôn đại nhân làm trọng. Giát. Địch Ba Lý dừng bước, hắn nhìn về phía Út Đô Chân, gặp nữ nhân này ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, máu nôn một chỗ, xem ra bị thương không nhẹ. Địch Ba Lý cả giận nói: không nghĩ tới cái này viện quân chỉ huy mạnh như thế, giết Phó Lan Khâm còn nặng áp chế Út Đô Chân. Bốn tên linh hoàng chưa bắt lại một cái nhân loại, ngược lại để hắn giết một cái, thương tổn một cái, ngay dưới mắt chạy đi, thực tại quá bất ức. Ven hồ trong sơn động, năm tên thạch vệ song song ngăn tại ma tôn bọn người tồn tại trước động khẩu. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh, một cái tay khoác lên cổ tay nàng bên trên, đại biểu sinh cơ khô một thuộc tính, cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể nàng. Lục Hợp Tháp bị đánh nát, Mục Oanh chịu đựng được thương tổn vô cùng nghiêm trọng. May mắn là sự việc không có Vân Phi Dương dự đoán hư hỏng như vậy. Mục Oanh tuy nhiên gặp cường đại phản phệ, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vân đại ca. Mục Oanh rúc vào trong ngực hắn, mặc dù rất là suy yếu, nhưng bên trong thân thể nhịp thiên quyết đã tự hành vận chuyển, phối hợp với khu một, vì chữa trị thương thế. Đừng nói chuyện, Vân Phi Dương đau lòng nói. Mục Oanh nhẹ nhàng im lặng, hiện ra một vòng mỉm cười. Giúp mình Vân đại ca, giúp hắn hóa giải một lần nguy cơ, mặc dù rơi phải trọng thương cấp độ cũng không quan trọng. Nhưng là dù là không tế ra Lục Hợp Tháp, Vân Phi Dương cũng sẽ không có sự tình, thậm chí có thể phản sát Địch Ba Lý. Cô bé này quá ngu, nếu như để hình dung lời nói thực cũng là cản trở. Vân Phi Dương sẽ không trách Mục Oanh, hắn biết cô bé này vì chính mình liền mệnh đều không muốn. Tự trách mình, tự trách mình quá yếu. Vân Phi Dương không ngừng vì nàng chuyển vận khô một thuộc tính, trong ánh mắt ẩm chứa sát cơ, nói: chờ đó cho ta. Lão tử sớm muộn muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh mục oanh trọng thương. Triệt để kích thích chiến thần phẫn nộ. Sau nửa canh giờ, mục oanh thương thế đạt được ổn định. Bị hao tổn kinh mạch cũng dần dần chữa trị. Mà quy tắc này dựa vào nghịch thiên quyết thần kỳ. Cùng nắm giữ trị liệu năng lực hô một thuộc tính. Hô, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có người biết. Tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiêu hao bao nhiêu thuần linh lực. Chỉ vì ngừng chính mình nữ nhân thương thế. Hắn thấy, dù là tan hết bên trong thân thể tất cả tu vi, chỉ cần một oanh không có việc gì, hết thảy đều đáng giá. Liệu thương trong quá trình, một oanh quá hư nhược, sớm đã hôn mê. Nhưng một cái tay khác lại nắm thật chặt Vân Phi Dương, phảng phất sợ hãi mất đi hắn. Vân Phi Dương muốn đem nàng nhẹ nhàng buông xuống, tính toán đi tìm địch ba lý cái kia mấy tên linh hoàng liều mạng. Bất quá, vừa muốn làm như thế, cũng cảm giác mặt đất bắt đầu run rẩy. Vù vù, đằng sau hồ nước lăn lộn sôi trào lên. Vân Phi Dương vội vàng ôm thật chặt Mục Oanh, chợt cảm giác mặt đất đang không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính mình cùng cái kia năm tòa động khẩu còn càng kéo càng xa. Ầm ầm. Cuối cùng, hạ xuống tốc độ chậm lại. Vân Phi Dương ổn định thân thể, thì thấy chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có ngay phía trước lấp lóe chướng mắt ánh sáng. Bành bành bành. Từng đợt tiếng nổ mạnh từ nơi đó truyền tới. Tựa như võ giả tại giao thủ. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh. Lúc này đi qua. Thực sự, một bộ giẫm tại ánh sáng bên trong. Hơi chút sau khi thích ứng, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra hai con ngươi. Thì ý thức được, chính mình ở vào một mảnh phong cảnh như họa sơn thủy cảnh sắc bên trong. Có núi, có cây cỏ. Thật giống như thanh nhã thế ngoại đảo nguyên, trong không khí càng là ngưng tụ bàng bạc thuần dương linh lực. Rầm rầm rầm, từng đợt công kích âm thanh tại đây mỹ lệ trong hoàn cảnh không hài hòa vang lên. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại. Phía trước, cái kia màng xanh mơn mởn trên đồng cỏ, là một cùng Vân Lịch bọn người đang cùng Khâu Đôn Chí. Địch ba lý sao thủ bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương hoảng hốt. Bành đột nhiên, La Mục bị địch ba lý đánh bay, như diều đứt dây bay tới, ngã tại Vân Phi Dương dưới chân. Mẹ hắn che lấy cái mông, nhe răng nhích miệng chửi một câu. Cái này muốn xông tới. Nhưng nhìn lại, liền thấy Vân Phi Dương. Sau đó hưng phấn nói, Phi Dương cả, giáp. Đang giao chiến trung đẳng người nghe vậy, bản năng dừng lại, đồng loạt nhìn qua. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời buông lỏng không ít. Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý nhìn thấy Vân Phi Dương, trong con ngươi hiện ra nồng đậm sát cơ. Vù vù, nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo hắc ảnh bay tới. Cuối cùng đứng ở Khâu Đôn Chí trước người. Rõ ràng là ma tôn Vân Phi Dương, hắn rơi xuống về sau. Ánh mắt âm sâm nói, ngươi tại sao yếu như vậy, trước đó ở đâu? Lưu quang trong sơn động. Ma tôn tuy nhiên một mực ngồi xếp bằng, vận chuyển huyết âm châu hấp thu bàng bạc âm khí. Nhưng Vân Phi Dương nhất cử nhất động, nhìn rõ ràng. Để cho mình kiêng kỵ thần giới chiến thần, vậy mà chỉ có hoàng cấp thực lực liền thủ hạ mình đều đánh không lại. Nói thật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ma tôn quả thực không thể tin được, thần giới biết đánh nhau nhất nam nhân, vậy mà lại yếu đến tình trạng như thế. Về sau, huyết âm châu năng lượng bổ sung hoàn tất. Hắn thủy chung đang tự hỏi vấn đề này. Sau cùng suy đoán, tên kia chẳng lẽ lại cũng giống như mình, luân hồi chuyển thế. Không còn năm đó chi dũng siêu thần yêu nhiệt. 62-618 Chương 616 chiến thần thân phận để lộ. Đối mặt ma tôn chất vấn, Vân Phi Dương nhất thời ý thức được không ổn, có lẽ tên này đã đoán ra chính mình thực lực chỉ có hoàng cấp đi. Đều tới, hắn vội vàng hô. Xoát xoát, Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ lúc này rút về, đứng tại Vân Phi Dương bên người. Như thế, lấy Vân Phi Dương cầm đầu cường giả đối mặt với lấy ma tôn cầm đầu cường giả, hình thành đối chọi chi thế. Tuy nhiên, ma tôn thủ hạ chỉ có Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý hai người. Nhưng sẽ không để cho Long Chấn Vũ chờ người ta buông lỏng cảnh giác. Dù sao, đây chính là một tên thánh cấp, một tên linh hoàng đỉnh phong. Thật đánh nhau, chính mình phương này 11 người chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Tựa như vừa rồi, bọn họ 10 cách đánh 2 cái, tuy nhiên chiếm thượng phong. Không cẩn thận, La Mục còn bị đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương Ma Tôn Mục Quang lãnh lệ nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi giống như ta, luân hồi chuyển thế, đã không còn là năm đó thần giới chiến thần tên này dùng là ngôn ngữ nhân loại. La Mục bọn người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt hiện ra hoảng hốt. Luân hồi chuyển thế năm đó thần giới chiến thần có quan hệ thần giới, bọn họ nghe nói qua, cũng biết, sớm đã vỡ nát vạn năm. Chẳng lẽ tên này là thần chuyển thế? Nếu như theo hắn miệng người bên trong nói ra, La Mục bọn người có thể sẽ cho rằng đối phương não tử có vấn đề. Nhưng cách này là Ma Tôn, một tên thánh cấp cường giả, huống hồ lúc này tuyệt sẽ không rảnh đến nhức cả trứng lừa gạt mọi người. Như vậy nói đúng là Vân Phi Dương thật sự là thần giới đại năng chuyển thế chiến thần. Mạc Văn Hiên cố gắng nhớ lại lấy đã từng đọc qua cổ thư. Cuối cùng nhớ tới, trên sách có ghi chép, thần giới diệt vong trước, tồn tại tam đại chiến thần. Không phải đâu, hắn nuốt một miếng nước bọt, âm thầm cả kinh nói, tên này là chiến thần chuyển thế, ngẫm lại tên này thành danh sử. Ngẫm lại tên này nhịp thiên đề bạt, Mạc Văn Hiên bỗng nhiên ý thức được, nếu như tên này thật là chiến thần chuyển thế, đủ loại thật không thể tin. Giống như có thể hiểu được. Muốn nói kinh hãi nhất, vẫn là Vân Lịch. Bởi vì trong lòng hắn cất giấu một cái không thể cho ai biết đại bí mật. Cái kia chính là, chính mình chính là âm dương thần chuyển thế. Đương nhiên, đây là gần đây mới biết được. Mà lại, hắn vèn vèn biết, kiếp trước là âm dương thần chuyển thế, cũng không nhớ rõ, là bị Vân Phi Dương làm thịt, mới rơi vào kết quả như vậy. Hắn cũng là thần chuyển thế. Vân Lịch rung động trong lòng nói, khó trách sẽ như vậy yêu nghiệt, ngay cả ta cái này âm dương thần chuyển thế đều bị hắn đạp xuống. Ma Tôn một câu, khiến cho Vân Phi Dương thân phận chân chính tùy thời bại lộ. Nhưng mà ngay tại mọi người chấn kinh cùng chờ đợi hắn trả lời, Vân Phi Dương rốt cuộc mở miệng. Hắn trả lời là nói, ngươi đoán. Lời vừa nói ra, La Mục bọn người kém chút thổ huyết. Đại ca, ngươi đến cùng phải hay không chiến thần chuyển thế a? Nếu như là, ngươi thì thừa nhận, để cho chúng ta rung động mãnh liệt hơn đi. Nếu như không phải, ngươi liền nói không phải, để cho chúng ta cũng có cái cơ sở nha. Ha ha ha, Ma Tôn cười to nói, không nghĩ tới, đường đường thần giới chiến thần, được vinh dự biết đánh nhau nhất gia hỏa, hội giống như bản tôn rơi vào tình trạng như thế. Quả nhiên là hả hê lòng người. Vân Phi Dương không có thừa nhận, nhưng trong lòng hắn đã nhận định, tên này luôn hồi chuyển thế, tu vi chỉ có hoàng cấp. Bởi vì lấy chiến thần cao ngạo, tuyệt sẽ không cùng mình nói nhảm, đã sớm đồng thủ. Thực hắn sớm nên phát hiện, chỉ là lần đầu gặp nhau, loại kia thâm nhập cốt tủy kiêng kỵ, để hắn mất đi phán đoán năng lực. Nếu không có mắt thấy Vân Phi Dương cùng thủ hạ giao thủ, vẫn chưa hay biết gì đây. Phi Dương cả, La Mục theo sát đi tới, thấp giọng nói, ngươi thật là chiến thần chuyển thế. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên nhao nhao vỉnh tai, bọn họ vô cùng để ý vấn đề này, hy vọng đạt được một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Vân Phi Dương nói, ta nói là, ngươi tin không? Thư La Mục không có cân nhắc. Tốt à, Vân Phi Dương nói, ta chính là thần giới chiến thần, tên này thừa nhận. Thực hắn căn bản liền không có nghĩ đến giấu riêng, chỉ là đổi lại trước kia, nếu như nói ra ngoài, khẳng định sẽ bị cho rằng não tử có vấn đề. Ngẫm lại, Vân Phi Dương đột nhiên nói với người, ta là thần giới chiến thần. Hơn phân nửa người kia hội hung hăng lườm hắn một cái, nói, ngươi là bệnh thần kinh. Hiện tại tốt. Ma Tôn nói ra, vẫn là thánh cấp, còn là địch nhân chính mình thừa nhận, bọn họ có lẽ thì sẽ tin tưởng đi. Thư, nhất định phải thư. Đạt được đáp án về sau, Long Chấn Vũ bọn người chấn kinh thời khắc càng nhiều vẫn là tiêu tan. Mẹ, khó trách tên này yêu nghiệt như thế. Nguyên lai là thần giới đại năng chuyển thế. Chính mình chỉ là phàm nhân. Bị hắn đạp xuống. Hoàn toàn có thể tiếp nhận khó trách. Thác Bạc Lưu bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Quốc sư thân thể phía trên không có nhân loại khí tức. Nguyên lai hắn không phải người. Hắn là thần, chính mình nghe lệnh của thần. Không mất mặt. Đây là vinh dự á, ha ha ha. La một cười to nói. Mẹ ta nha. Phi Dương ca lại là thần giới chiến thần chuyển thế. Ta là đang nằm mơ à. Đến. Vân Lịch. Đánh ta một quyền. Để cho ta thanh tỉnh đối với loại yêu cầu này. Vân Lịch không có lý do cử tuyệt. Hắn giơ lên quyền oanh tới. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này, La Mục quyền đầu trước một bước bay tới. Bành Vân Lịch hoa lệ bay ra. Không phải là mộng, La Mục xoa đau đớn quyền đầu. Hưng phấn nói. Đây là thật. Đây là thật, mọi người nhất thời lập tức sạm mặt lại. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhìn đem tên này kích động. Nếu như biết, chính mình là Kim Cương Thần người thừa kế. Có thể hay không hưng phấn ngất đi tính toán. Vẫn là khác cho hắn biết, vạn nhất kích động ở ra dám đi qua, vậy liền bi kịch. Vân Phi Dương nhưng vào lúc này, Ma Tôn ánh mắt âm sâm nói, ngươi có nhớ bản Tôn không nhớ rõ. Vân Phi Dương chi tiết nói, lúc trước hắn muốn tới đây lấy, đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu không có tướng đến hắn là ai. Ma Tôn nắm thật chặt quyền đầu, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó tại Thiên Ma tỉnh hạ, ngươi đã nói. Bản Tôn chỉ có kiếp sau tu luyện vạn năm mới có tư cách ở trước mặt ngươi kêu gào ác. Vân Phi Dương cố gắng nhớ lại. Đột nhiên hắn nhớ tới đến, nói, ngươi chính là cái kia ma giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Ma Tôn. Kết quả bị ta một chiêu đánh ngã, giẫm tại dưới chân rác rưởi cái kia Ma Tôn. Vân Phi Dương vẫn có chút ấn tượng. Lúc đó chủ động xin chiến lập ở trước mặt mình, bị ma tộc các loại khen, các loại nâng, ngạo nghễ không được, cuối cùng vẫn là bị một chiêu giải quyết. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Vân Phi Dương lời nói này không thể nghi ngờ là trên vết thương sát muối. Ma Tôn ánh mắt thay đổi đến đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn lên. Hắn trầm giọng nói, Thiên Ma tỉnh phía dưới sỉ nhục bản Tôn ngày hôm nay thì đòi lại. Vù vù, âm a nồng đậm ma khí bạo phát, bao phủ mảnh này thế ngoại đào nguyên, khiến cho nguyên bản thanh nhã hoàn cảnh trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng áp lực. Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý nhao nhao kinh hãi. Đi theo Ma Tôn đại nhân nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ như thế tức giận. Vạn năm trước nhục nhã, trải qua bách thế luân hồi, mỗi lần đều sẽ mang theo cái kia không dám nhớ lại chuyện cũ. Loại này cừu hận tích lũy là phi thường khủng bố. Xoát xoát, La Mục bọn người nhao nhao phóng thích tu vi. Trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Cái này Ma Tôn khí thế ngoại phóng, thực tại thật đáng sợ. Cho bọn hắn một loại bất lực chống lại cảm giác. Siêu thần yêu nghiệt 62-619. Chương 617 cùng là thiên nhai luôn lạc nhân toàn bộ không gian. Theo Ma Tôn ma khí phóng thích, lộ ra u ám áp lực, càng ma khí bên trong ẩm chứa thánh uy. Loại khí tức này khiến cho La Mục bọn người áp lực tăng gấp bội, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Bọn họ tu vi chỉ có hoàng cấp, đa số trung học kỳ. Đối mặt Ma Tôn cấp bậc như vậy đối thủ, thực tại có vẻ hơi nhỏ yếu. Vân Phi Dương cũng không chịu nổi. Bất quá, vận chuyển nhịch thiên quyết về sau, loại kia cảm giác đè nén thì biến mất. Đồng thời, vội vàng câu thông Phi Dương đại lục. Có thể là hoàn cảnh duyên cớ, thành công cùng thể nội thế giới bắt được liên lạc. Vân Phi Dương vui vẻ, vội vàng không có làm do dự, đem thủ thương hôn mê Mục Oanh đưa vào Phi Dương Đại Lục. U Vinh Quy Quy Mơ. Mắt thấy trong ngực hắn nữ hài đột nhiên biến mất, Ma Tôn dày đặc cười nói, xem ra Vân Chiến Thần luôn hồi chuyển thế còn có không ít bảo vật đây. Một người hư không tiêu thất, cái này khiến Lịch Duyệt phong phú Ma Tôn nhất thời kết luận Vân Phi Dương cần phải nắm giữ chứa đựng không gian sinh mệnh chí bảo. Rất tốt, rất tốt. Hắn cười lạnh nói, ngày hôm nay không chỉ có thể báo thù rửa hận, còn có thể từ trên người ngươi thu hoạch được không ít bảo vật. Như thế liền có càng đại cơ hội giết đến tận thần giới. Vân Phi Dương nghe vậy nhất thời rất bi thương. Mẹ, từ trên người ta lấy được lấy bảo vật, lão tử bị trấn áp vạn năm, theo trên núi đụng tới, trừ một khối không gian giới chỉ, bên trong để đó vốn nhịp thiên quyết, cầu thí bảo vật đều không, còn không phải tay trắng khởi ra ai. Không nói, nói nhiều đều cảm thấy lòng chua xót. Giết đến tận thần giới, Vân Phi Dương nói, ngươi không có cơ hội này. Ồ, Ma Tôn cười lạnh nói, chẳng lẽ Vân Đại Chiến Thần còn sẽ cho rằng chỉ là hoàng cấp có thể cùng ta thánh cấp đánh một trận? Hắn hiểu lầm Vân Phi Dương ý tứ, coi là cái gọi là không có cơ hội là đối phương muốn ở chỗ này giải quyết hết chính mình. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, thần giới đã sớm tại vạn năm trước vỡ nát, bây giờ đã hóa thành hạt bụi, ngươi làm sao đi? Ma Tôn cả kinh nói, thần giới vỡ nát nhìn tới, tại tinh thần đại lục trong khoảng thời gian này còn chưa có nghe nói thần giới diệt vong sự việc. Vân Phi Dương, năm đó bản tôn tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là ma giới chí tôn. Thần giới chính là vạn thiên vị diện đứng đầu, bất tử bất diệt, làm sao lại vỡ nát? Ma Tôn không tin. Lần đầu biết được thần giới diệt vong, Vân Phi Dương cũng cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, dù là bất tử bất diệt thần giới cũng hoàn toàn chết đi. Trên đời này còn có vĩnh hằng sao? Vân Phi Dương không trông cậy vào hắn tin tưởng mình, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là Ma Tôn hỏi lần nữa, thần giới thật vỡ nát, hắn quan tâm không phải thần giới, hắn quan tâm là ma giới. Dù sao hai cái vị diện cùng làm một thể, thần giới vỡ nát, ma giới khẳng định không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương nói thật. Ma Tôn lâm vào trầm mặc. Khâu Đôn Chí theo sát đi tới, thấp giọng nói, Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ trong khoảng thời gian này một mực đang nghiên cứu tinh thần đại lục sử ký, thần giới diệt vong thật có ghi chép. Ma Tôn nói, ngươi làm sao chưa nói qua? Khâu Đôn Chí nói, ngài lúc ấy bế quan, thuộc về không dám đánh nhiễu. Xem đi, Vân Phi Dương nói, ta không có lửa ngươi. Ma Tôn trong ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp, nói, thần giới vỡ nát, ma giới làm sao có thể tồn tại? Đều không, nhà chúng ta đều không. Vân Phi Dương đau thương không thôi. Một khắc này, một cái ma giới chí tôn, một cái thần giới chiến thần, rất có một cỗ cùng là thiên nhai luôn lạc nhân cảm giác, còn kém ôm cùng một chỗ khóc sòng sòng. Ha ha ha, Ma Tôn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười có bi thương. Phải biết, hắn thời khắc nghĩ đến giết đến tận thần giới, tự tay mình giết cửu nhân, áo gấm về quê hồi ma giới. Mặc dù trải qua bách thế luân hồi, chưa bao giờ phai mờ, đột nhiên biết được thần ma lưỡng giới sớm đã vỡ nát vạn năm, chính mình đã từng mộng tưởng từ vừa mới bắt đầu cũng là khoảng không. Cái này thật là một cái tàn khốc đà kích. Ma cũng là sinh linh, bọn họ mặc dù hung tàn, nhưng tương tự có thất tình lục dục, có cảm tình, cũng không phải là tuyệt đối lãnh huyết. Không quan trọng thần ma lưỡng giới vỡ nát, cửu nhân còn tại. Ma Tôn ngưng cười âm thanh, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, trong mắt tản ra ra ruộng dị ma khí. Nói, Vân Phi Dương, Vân Đại Chiến Thần, ngày hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hô nói, ma khí bạo phát, mang theo vạn trượng lực kình, cái này muốn đập tới. Một cái gặp rủi ro, tu vi chỉ có hoàng cấp chiến thần. Hắn có tự tin, có thể dùng rất nhiều loại phương pháp để hắn chết đau đến không muốn sống, tỉ như dùng đã từng tên này đối đãi thủ đoạn mình, đem hắn giẫm tại dưới chân, ngay trước nhiều như vậy phàm nhân mặt hung hăng trà đạp hắn tôn nghiêm. Trầm Vân Phi Dương vội vàng nói. Ma Tôn cười lạnh nói, trước khi chết còn nói ra suy nghĩ của mình vậy ai? Vân Phi Dương trầm mặc, hắn căn bản thì không nhớ rõ cái này đã từng bị chính mình giết ra hỏa tôn tính đại danh. Vậy ai? Ma Tôn kém chút thổ huyết. Hắn cả giận nói, bản tôn tên là Tiêu Pha Ái Tiểu Khả Ái. Vân Phi Dương cùng La Mục bọn người lập tức sạm mặt lại. Một cách hung áp ma tộc, vậy mà lên cái tên như vậy, có áp tâm hay không á? Có xấu hổ hay không nha tiểu? Tiểu Khả Ái Vân Phi Dương khó khăn kêu đi ra, không tự chủ được lạnh run. Nói, ngươi không hiếu kỳ thần giới là như thế nào diệt vong sao? Tiêu Pha Ái khẽ giật mình. Đúng nha, bất tử bất diệt thần giới làm sao vỡ nát? Tiêu Pha Ái hơi thu hồi ma khí, đè ép giết tới suy nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói, tại sao diệt vong? Bởi vì... Vân Phi Dương mở miệng, hắn kiểu nói này, La Mục bọn người cùng Khâu Đôn Chí nhao nhao vỉnh tai. Dù sao đây chính là thần giới lớn nhất cường đại vị diện, bọn họ cũng rất tò mò là vì sao vẫn diệt. Vô sỉ Vân Đại Tiện Thần thành công treo lên mọi người khẩu vị, nhưng hết lần này tới lần khác dừng lại hơn nửa ngày, sườn sốt không nói ra. Ngọa tảo, ngươi ngược lại là nói nha. La Mục cùng Vân Lịch kém chút nhìn không được, từ phía sau đạp tới. Ai? Vân Phi Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, thần giới diệt vong thủy chung là bí ẩn chưa có lời đáp, ta cũng là tốn hao thật lâu thời gian mới hiểu được chân tướng. Phù phù, La Mục bọn người nhao nhao ngã quỵ. Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa? Dạng này nhỉ? Cùng đám kia gây rối internet tác giả khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Pha Ái âm mặt, nói, đến cùng tại sao vẫn diệt? Nhìn điệu bộ này, Vân Phi Dương nếu như lại lầm bà lầm bầm, hắn khả năng trực tiếp động thủ giết đi qua. Tốt à, Vân Phi Dương chân thành nói, thực thần giới vẫn diệt là bởi vì bị ngoại đến tộc loại tiêu diệt. Nguyên lai con hàng này nói chân tướng, thực cũng là theo Liễu Nhu trong miệng nghe tới, làm đến thật cho làm qua nhiều năm điều tra giống như. Ngoại lai tộc loại Ma Tôn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ còn có so thần ma lưỡng giới bên trong càng cường đại tộc loại? Vạn thiên vị diện bên trong, thần ma lưỡng tộc cùng long tộc là công nhận mạnh nhất tộc loại, còn có càng mạnh ngoại tộc cũng cuối cùng hủy diệt thần ma lưỡng giới. Tin tức này thực tại quá rung động ai. Vân Phi Dương ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta tự xưng thần ma trường khống vạn thiên vị diện, có lẽ tại càng cường đại tộc loại trước mặt chỉ là một chuyện cười a. Siêu thần yêu nghiệt 62620 chương 618 áp chủ bài ra hết. Vân Phi Dương câu nói này là biểu lộ cảm xúc. Lần nữa trọng sinh, hắn thì từng suy nghĩ qua cái gọi là thần đến cùng phải hay không thần. Phàm nhân lý giải bên trong, thần là không gì làm không được, là vĩnh sinh bất diệt, có thể sáng tạo vạn vật, có thể trưởng khống sinh tử. Thần giới thần cũng cho rằng như vậy, bởi vì bọn hắn cùng nhật nguyệt đồng thọ, bất tử bất diệt, nắm giữ rung động thiên địa thần uy. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn chết, dựa vào sinh tồn địa vị cao nhất mặt cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành trong vũ trụ bột mịn. Đây rốt cuộc là thần còn là một đám ếch ngồi đáy giếng? Tiểu sửu phức tạp như vậy sự việc, chỉ sợ chỉ có Vân Phi Dương loại này nhịp thiên tư duy mới sẽ nhàm chán thường xuyên nhớ tới. Bất quá, nếu như Liễu Nhu suy đoán chính xác, thần giới vẫn diệt là bởi vì ngoại lai thế lực xâm lược, cái gọi là chư thần chỉ sợ không gọi được thần, diệt bọn họ mới xứng đáng lên cái chữ này. Cái gì tộc loại? Ma Tôn dò hỏi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ta cũng muốn biết, có thể diệt đi thần ma lưỡng giới đến cùng là cái gì tộc loại? Ma Tôn trầm mặt. Nếu như là đem chư thần giết chết, hắn cũng không thế nào kinh ngạc, thực lực đủ cường đại có thể làm đến. Nhưng đem một cái cao đẳng vị diện hủy đi, cái kia chính là đáng sợ cỡ nào lực lượng tiểu khả ái. Vân Phi Dương hô lên cái tên này, nổi da gà rơi một chỗ. Nhưng chịu đựng nói, ngươi ta một cách là thần, một cách là ma, mặc dù có cừu oán, nhưng đều có cộng đồng lại không biết địch nhân. Ma Tôn nói, ngươi ý là chúng ta hợp tác không tệ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, cái kia thần bí tộc loại diệt đi thần ma lưỡng giới, tất nhiên không có rời đi, có lẽ còn tại từng bước xâm chiếm khác vì diện. Ở nhà nước đại thù hạ, chúng ta ăn oán có thể trước để một bên. Nói đùa, đây chính là thánh cấp, mà lại treo giữa không trung huyết ngọc hạt châu so vừa rồi càng sáng chói, hiển nhiên đạt được bổ sung năng lượng. Động thủ, chính mình mặc dù áp chủ bài toàn ra, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, cho nên vẫn có thể hù dọa. Trước hết hù dọa, nếu như nắm cái tay, kiếp trước ăn oán xóa bỏ, thì không còn gì tốt hơn. Vân Phi Dương là cuồng, nhưng sẽ không cuồng đến tại cấp bậc này đi xem thường một cái ma tôn chuyển thế. Trời mới biết, trừ cái kia mưa máu hạt châu, hắn còn có hay không mạnh mẽ áp chủ bài. Ăn oán để một bên, ma tôn đột nhiên cười ha hả. Đột nhiên, hắn thu hồi tiếng cười, âm ao nói, Vân Phi Dương, ngươi phải hiểu rõ, ta Tiêu Pha Ái là ma tộc, há sẽ quan tâm gia quốc mối thù. Ngày hôm nay liền muốn để ngươi chết vù vù. Đang khi nói chuyện, ẩm chứa vạn trượng tay phải ngang nhiên oanh tới. Cùng lúc đó, cường đại ma khí sinh ra to lớn áp chế lực. Nói rõ, cũng là ỷ vào tu vi cao, phong tỏa Vân Phi Dương hành động. Đáng tiếc, có nghịch thiên quyết tồn tại, Vân Phi Dương hoàn toàn không nhận thánh cấp uy áp lộng hành quấy rối, vẫn nắm giữ hành động lực. Nhưng hắn cũng không có tránh, đằng sau còn có La Mục bọn người, né tránh mình, bọn họ nhất định phải thủ liên lụy. Ông đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra từng vệt lưu quang, triệt để đem bao phủ. Đúng vào lúc này, ma tôn cuồng bạo nhất trưởng ngang nhiên oanh tới. Oanh bạo liệt tiếng vang truyền ra, chấn động đến sơn thủy khắp nơi vì đó run rẩy. Mạnh mẽ lực kình càng làm cho sau lưng La Mục bọn người nhao nhao lui lại. Thật mạnh, mọi người sắc mặt kinh hãi. Một trưởng này lực kình, bọn họ không cách nào tinh chuẩn tính ra, chỉ có thể suy đoán đại khái tại vạn trưởng trở lên. Nếu như đánh trên người mình, kết quả khẳng định tại chỗ vẫn là tên kia không có sao chứ. Mọi người chịu đựng khí lãng tập kích, nhao nhao đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, khoác trên người lấy một kiện màu bạc kim chiến giáp. Vậy mà không có việc gì, mạnh mẽ như vậy lực lượng, Vân Phi Dương không có nhúc nhích mảy may, khiến cho La Mục bọn người khiếp sợ không thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ma Tiêu Pha Á thu tay lại, thần sắc hoàng hốt, bởi vì cỗ này chiến giáp cũng không xa lạ gì. Hắn lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại còn có đã từng thần giáp, xem ra muốn giết chết ngươi sẽ rất phiền phức. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão tử dù sao cũng là chiến thần, không có điểm bảo mệnh áp chủ bài sao được đây. Nhìn qua cùng không có chuyện giống như, nhưng máu trong cơ thể lăn lộn, nếu không có cưỡng chế lấy, chỉ sợ sớm đã thổ huyết. Tiêu Pha Ái vừa rồi nhất kích đạt tới 13,000 trọng, còn là ma tôn chuyển thế, đối lực lượng nắm giữ tuyệt đối mưu sát tứ hải kiếm đế như thế phàm nhân. Nói đơn giản, 13,000 trọng so phàm nhân đánh ra 15,000 trọng còn mạnh hơn. Nếu như không có tấn cấp hoàng cấp, ngạnh kháng phía dưới một trưởng này, ta chỉ sợ đã thụ thương. Vân Phi Dương âm thầm may mắn, đột phá đến kiếm võ song hoàng, hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Bất quá, khó có thể phát huy chân chính cường hãn. Cũng thế, Tiêu Pha Ái nói, bản tôn không thể xem thường ngươi, dù sao từng là thần giới mạnh nhất chiến thần. Vù vù đột nhiên, hắn giơ tay lên, ngập trời ma khí cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái hình cầu. Bên trong ẩm chứa lực kình cao đến 20.000 trọng phiền phức. Vân Phi Dương vội vàng hướng về phía đằng sau bọn người, nói các ngươi buông lỏng tâm thần, không nên phản kháng. Tốt La Mục lúc này đồng ý. Tên này thật đúng là lưu loát, chẳng lẽ liền không thể nói một câu đại ca ta tới giúp ngươi loại hình lời nói à? Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên có chút mờ mịt, nhưng Vân Phi Dương đã nói như vậy, bọn họ vẫn là buông lỏng tâm thần. Đột nhiên ở giữa, Vân Phi Dương linh niệm bay tới, bao phủ ba người quanh thân. Chợt cảm giác mắt tối sầm lại, lần nữa lấy lại tinh thần, đã đặt mình vào tại trong một thế giới khác. Đây là địa phương nào? Long Chấn Vũ ba người tiến vào Phi Dương đại lục, cảm nhận được so vạn thế đại lục bàng bạc gấp 10 lần linh khí, nhất thời ngốc như con gà. Mẹ, La Mục ngồi xuống, bực tức nói, không có nghĩ đến cái này ma tôn mạnh như thế. Phi Dương ca một người đối mặt, có hay không nguy hiểm? Sớm biết, ta thì lưu lại đến đi. Vân Lịch lườm hắn một cái, nói, ta nhìn ngươi vừa rồi ước gì tiến đến đây. Ngoại giới, Vân Phi Dương đem mọi người liên đồng năm tên thạch vệ thu nhập Phi Dương đại lục, cũng coi như yên tâm. Chí ít, đối với bọn họ liên lụy, chính mình đánh không lại, còn có thể chạy. Cũng là kỳ quái, tại thu nạp một bọn người thời điểm, Tiêu Pha Ái cũng không có hành động. Thủy Trung giơ tay, bàng bạc linh khí vẫn đang ngưng tụ. Xem ra đây cũng là một loại ngưng tụ hình vũ khí, tụ lực thời gian càng dài, uy lực khẳng định thì càng mạnh. Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý trong ánh mắt lóe ra e ngại, bản năng hướng phía sau rút lui, hiển nhiên sợ bị tác động đến. Biểu thị này kỹ không phải bình thường. Vân Phi Dương, Tiêu Pha Ái âm u cười nói, đây là thất phẩm cao cấp ma linh vũ khí, cuồng ma linh bảo. Không biết ngươi cái này tổn hại thần giáp có thể hay không chống được đến thất phẩm cao cấp, đủ để đạt tới thánh cấp đỉnh phong mức độ. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Trước mắt hắn nắm trong tay vũ khí cũng mới tứ hải kiếm đế nhất kiếm trảm thương không cấp bậc, có điều thất phẩm sơ kỳ. Bang Hàn Thiên kiếm xuất hiện, ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương cầm kiếm về sau, lúc này thi triển cấm thuật, thiêu đốt huyết dịch. Tóc đen đầy đầu hóa thành ngân sắc. Tu vi cũng nhận được tiến một bước đề cao. Thần giáp khoác thân thể, Hàn Thiên kiếm cùng cấm thuật tiếp liền thi triển. Vân Phi Dương áp chủ bài, trừ thần lực và luyện hồn chung bên ngoài, cơ hồ toàn bộ lấy ra đến siêu thần yêu nghiệt. 62-621 chương 619 tiểu thần giới truyền lệnh sứ Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác thân thể. Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ nơi tay, cấm huyết tế thi triển, tóc đen hóa thành tóc bạc. Tự trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương lần thứ nhất như thế đầu nhập. Có thể thấy được Tiêu Pha Ái mang đến cho hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Không có cách nào, đây là đã từng ma tộc chí tôn, không phải lúc trước đối đãi qua bất luận cái gì một tên phàm nhân. Nhất định phải thận trọng. Vù vù, Tiêu Pha Ái trong lòng bàn tay năng lượng cầu vẫn tại cực tốc ngưng tụ. Một cuồn cuộn ma khí tại quanh người hắn xoay tròn, ngoại phóng khí tức cũng càng ngày càng cường đại, cảm thụ được cố lực lượng kia. Vân Phi Dương cái trán xuất mồ hôi hột, thầm nghĩ, muốn bạo phát thần lực sao? Hắn đang xoắn suýt, cuối cùng quyết định từ bỏ thi triển thần lực. Còn không phải lúc, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt cho ra một kích mạnh nhất. Nếu không, một khi thất bại, chính mình lâm vào hư nhược kỳ, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Pha Ái cường đại cho Vân Phi Dương mang đến áp lực thật lớn. Loại cảm giác này thật giống như tại thí luyện mảnh đất, đối mặt đại địa ma nham thú. Tự trọng sinh đến nay, có thể cho Vân Phi Dương mang đến tử vong uy hiếp nguy hiểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay vạn năm cừu hận. Tiêu Kha Ái giơ tay, ánh mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Tiếp theo phấn nộ quát, đem vào hôm nay làm kết vù vù ngưng tụ tới cực điểm năng lượng cầu. Tại hắn một tiếng gầm thép hạ, đột nhiên bảo bay. Cuồng bảo khí lãng trong nháy mắt bảo phát. Khâu Đôn Trí cùng Địch Ba Lý đã tránh rất xa, nhưng ở khí kình bảo phát trong nháy mắt, nhất thời lại bị quét bay ra ngoài. Được, thật mạnh, đây chính là Ma Tôn đại nhân thực lực chân chính sao? Cái gọi là thần giới chiến thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Khâu Đôn Trí cùng Địch Ba Lý ngã trên mặt đất, nhìn lấy năng lượng cầu mang theo cuồng bảo lực lượng bao phủ mà đi, nhao nhao chấn động theo. Cái này như đổi lại chính mình, căn bản không có phản kháng năng lực, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt hồn phi phách tán. Đâu chỉ bọn họ, mặc dù tứ hải kiếm đế cường giả như vậy, đối mặt Tiêu Pha Ái một chiêu này cũng sẽ thần sắc đại biến, không dám đón đỡ. Chỉ sợ dám đón đỡ một chiêu này chỉ có vũ thần cấp đứng đầu cường giả. Nhưng mà người nào sẽ nghĩ tới, đối mặt Tiêu Pha Ái chiêu này cường thế cuồng ma linh bảo, Vân Phi Dương nguy nhưng bất động, ánh mắt bên trong phát ra một cấu ngoài ta ra còn ai khí thế. Cái này là chiến thần khí thế, mặc dù thân thể hãm hiểm cảnh, cũng tuyệt không khuất phục tới đi. Vân Phi Dương một bộ phóng ra, tóc bạc dưới cuồng phong bay múa, tấm kia khuôn mặt anh tuấn bên trên có kiệt ngao bất thuần, có nồng đậm chiến ý. Ông thái hư bạc kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, phảng phất tại đáp lại chủ người khí thế. Hàn thiên kiếm càng là bộc phát ra trước đó chưa từng có hàn khí. Đã từng không đứng đắn ra hỏa, tại đối mặt Ma Tôn chuyển thế, rốt cuộc có chiến thần chi thế, rốt cuộc có năm đó lập tại thiên ma tỉnh phía dưới vương giả phong phạm. Làm chỉ có hai tên người xem, Khâu Đôn Trí cùng Địch Ba Lý nhìn thấy Vân Phi Dương khí thế như vậy, trong lòng đều là chấn kinh. Bọn họ một loại ảo giác, cái kia chính là nếu như trước đó chiến đấu người này có khí thế như vậy, chính mình sợ rằng sẽ hồi giống như Phó Lan Khâm bị mất mạng. Đây chính là thần sao? Đây chính là thần giới mạnh nhất chiến thần sao? Quả nhiên, mặc dù luân hồi chuyển thế, mặc dù tu vi chỉ có hoàng cấp, cũng là chúng ta khó có thể so sánh. Thiết Cốt Thành đang thư phòng bề bộn nhiều việc chính vụ, Lâm Chỉ Khuê đột nhiên tâm thần run lên, nàng giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt tái nhợt nói, điềm xấu báo hiệu. Vân Phi Dương, nàng vịn cái bàn nói, ngươi chẳng lẽ lại gây cái gì đại phiền toái a? Nam viện, đang lúc bế quan tu luyện Lương Âm đột nhiên mở ra con ngươi, nhẹ nhàng giơ tay lên tay phải, liền thấy từng đạo kim sắc văn tuyến xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nàng ngạc nhiên không thôi. Thời khắc đó, có cố đặc thù khí tức tại dẫn dắt trong cơ thể mình tồn tại thần bí lực lượng. 3. Phòng luyện độc bên trong, Lăng Sa La nắm thật chặt cánh tay phải. Mặc dù trên mặt bàn độc dược bị đánh lật, cũng không tâm tư đi chỉnh lý. Làm sao? Cánh tay ta tại sao có kim quang xuất hiện loại tình huống này? Còn có bị giam tại địa lao bên trong Mộ Dung Chiến, hắn cánh tay phải đồng dạng hiện ra kim sắc quang mang, phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán. Ta thiên, mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Thiết Cốt Thành bên trong có võ giả chỉ bầu trời lớn tiếng tê quát lên. Xoát xoát, đám người đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy nguyên bản bầu trời trong trẻo trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cái vết sách, phảng phất bị kiếm chạm mở. Trải qua vết sách càng lúc càng lớn, cạch đột nhiên, vết nước kia mở rộng, thật giống như bị mỗ cố lực lượng hung hăng tê liệt. Lạnh lùng không gian loạn lưu gào thét, từ xưa đến nay hoang vu khí tức bạo phát mà đến. Thời khắc đó, toàn bộ vạn thế đại lục võ giả đều mắt thấy tứ hải kiếm đế chờ đỉnh tiêm cao thủ, nhao nhao chấn kinh. Bởi vì, bọn họ theo vết sách bên trong toát ra khí tức bên trong, cảm nhận được một cỗ cường đại đến ngạt thở lực lượng. Thật mạnh, đây rốt cuộc là cái gì? Vô số cường giả trong ánh mắt lộ ra hãi nhiên. Cái kia cỗ phiêu tán đi ra lực lượng, tuyệt đối siêu việt vũ thần, tuyệt đối cường đại đến bọn họ chỉ có thể nhìn lên trình độ. Đây là chấp pháp tháp chủ đứng tại tháp đỉnh, nhìn lấy to lớn vết sách, trong ánh mắt hiện ra sóng to gió lớn. Vù vù, bầu trời vết sách bên trong bay lượn ra hai đạo lưu quang. Đợi ánh sáng tan hết, một tên tuổi chừng hơn 10 tuổi nữ hài thủ tại bầu trời. Ở sau lưng nàng đứng đấy một tên tuổi chừng 50 tuổi lão giả. Hai người xuất hiện, làm cho tứ hải kiếm đế hô hấp đều đứng im. Cái kia cố đáng sợ khí tức cũng là từ trên người hai người xuất hiện cường giả. Tuyệt đối là cường giả. Thực lực tuyệt đối tại vũ thần trở lên A Cáp. Nữ hài xuất hiện về sau, lười biếng duỗi người một cái. Sau đó xoa xoa con mắt, chống biểu môi nói, thật sự là loại việc khổ cực như vậy, vì sao muốn để cho ta tới? Nàng thanh âm rất thanh thúy, hắc hắc tóc dài xõa vai, non nớt gương mặt bên trên hiện ra đỏ ửng, giống như tàu xe mệt mỏi duyên cớ, có vẻ hơi giã rời. Bất quá, cái kia đôi mắt to lại thanh tịnh vô cùng. Lão giả tóc trắng xóa, sắc mặt cương nghị, trong con ngươi bộc lộ ra sắc bén khí thế. Hắn trầm giọng nói, truyền lệnh sứ đại nhân, đây là ngài trách nhiệm, dựa theo tiểu thần giới luật lệnh. Ai nha, ai nha. Nữ hài gấp vội vàng cắt đứt hắn, nói, công bá thúc thúc, đi ra ngoài bên ngoài, ngài có thể hay không không nói tiểu thần giới luật lệnh nha. Lão giả nghiêm túc nói, thân là truyền lệnh sứ hầu hạ, đây cũng là ta trách nhiệm. Tốt a, cô bé nói, ta hiện tại thì đi hoàn thành ta sứ mệnh. Nói, nhẹ nhàng quét mắt một vòng phía dưới thế giới, rất nhanh khóa chặt tại cao ngất chấp pháp tháp. Lúc này hô, vì diện này chấp pháp tháp chủ, nhưng tại thanh âm tại toàn bộ vạn thế đại lục sập sờn. Xoát, chấp pháp tháp chủ từ phía dưới bay lên, ánh mắt lấp lóe cảnh giác nói, hai vị, có gì chỉ giáo có thể hoa phá thương không? Xuất hiện tại vạn thế đại lục, để hắn suy đoán, cái này tất nhiên là đến từ cao cấp thế giới cường giả. Nữ hài nháy mắt, nói, nhìn ngươi mặc đồ này, hẳn là chấp pháp tháp chủ. Nói, tiện tay vung lên, ném tới một cái kim sắc yêu bài, nói, ta chính là tiểu thần giới truyền lệnh sứ. Chấp pháp tháp chủ tiếp được yêu bài, nhìn kỹ, thì thấy phía trên khắc lấy tiểu thần giới truyền lệnh sứ 6 cái chữ. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng cung kính nói, vạn thế đại lục đương nhiệm chấp pháp tháp tháp chủ, tham kiến truyền lệnh sứ đại nhân siêu thần yêu nghiệt 62-622. Chương 620 trầm tiểu vũ chấp pháp tháp tồn tại. Từ xưa đến nay, căn cứ ghi chép, xuất hiện niên đại, đại khái tại thần giới vỡ nát không bao lâu. Đây là một cái to lớn phi thế lực tổ chức. Bởi vì cơ hồ tại mỗi nhân loại vị diện đều có chấp pháp tháp tồn tại. Như vậy, nó đến cùng đến từ chỗ này, đến cùng là ai một tay thành lập khổng lồ như thế cơ cấu, đâu có quan hệ vấn đề này. Dù là lịch sử học gia cũng vô pháp cho giải đáp. Thế nhân không biết chấp pháp tháp lai lịch, nhưng các đời chấp pháp tháp chủ lại rõ ràng. Bọn họ đến từ tiểu thần giới. Xác thực nói, bọn họ tổng bộ thì thiết lập ở nơi đó. Tiểu thần giới, tại trong mắt người bình thường càng thêm không biết, thì liền tứ hải kiếm đế cường giả như vậy cũng chưa nghe nói qua. Nói thật, vạn thế đại lục đương nhiệm chấp pháp tháp chủ, cũng chỉ là tại tiếp nhận sau mới biết được tiểu thần giới là cái cường đại vị diện, là tổng bộ ở chỗ đó. Chính mình nhất định phải nghe lệnh của truyền lệnh sứ. Gặp qua bản vẽ vẽ ra truyền lệnh sứ yêu bài, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mới đầu, chấp pháp tháp chủ thật tò mò, nhưng tiếp nhận mấy trăm năm tới thủy chung chưa thấy qua truyền lệnh sứ, dần dà liền đem tiểu thần giới cho quên. Nếu không có nữ hài cùng lão giả xuất hiện cũng lấy ra truyền lệnh sứ yêu bài, hắn chỉ sợ còn nghĩ không ra đây. Đại nhân vật đây tuyệt đối là đại nhân vật khó trách. Hội phát ra khí thế cường đại. Cái loại cảm giác này, so đối mặt mình vũ thần còn đáng sợ hơn. Chấp pháp tháp chủ lúc này không dám thất lễ, cung kính bái nói, vạn thế đại lục đương nhiệm chấp pháp tháp chủ, tham kiến truyền lệnh sứ đại nhân. Hắn như thế cúi đầu, Đại lục ở bên trên vô số cường giả trong lòng dâng lên chấn kinh. Chấp pháp tháp chủ như thế thân phận người, mặc dù đối mặt vũ thần cũng có thể nâng người lên, vậy mà lại bái đột nhiên xuất hiện nữ hài. Xem ra thân phận đối phương nhất định không tầm thường. A ăn ăn. Nữ hài thản nhiên nói, thời gian của ta có hạn. Đơn giản nói thẳng, 5 năm sau, tiểu thần giới sắp mở ra long môn. Phàm là tư chất phi phàm thiên tài, đều là có thể vào. Long môn chấp pháp tháp chủ có chút mơ hồ. Cô bé nói, ta lời truyền đến đi trước. Chấp pháp tháp chủ nhất thời sụp đổ. Đến cùng nói cái gì à? Ngươi ngược lại giải thích một chút. Cái gì là long môn? Ở nơi nào? Lại làm như thế nào tiến vào đâu? Cái này truyền lệnh sứ quá qua loa đi. Nữ hài giống như thật không muốn nhiều lời. Cái này muốn ly khai. Sau lưng lão giả nghiêm túc nói, truyền lệnh sứ đại nhân, ngài dạng này quá qua loa, dựa theo tiểu thần giới luật lệnh. A nữ hài ôm đầu, hét lớn, im miệng một tiếng này quát mắng. Ẩm chứa một loại nào đó cường đại lực kình. Trong nháy mắt lộng hành quấy rối toàn bộ đại lục. Nghe được phàm nhân, khí huyết sôi trào, tùy thời có thổ huyết khả năng. Quá mạnh, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều võ giả mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ thực tại không dám nghĩ. Rít lên một tiếng, liền có thể khiên động máu trong cơ thể. Cái này như trong cơn giận dữ, chính mình hội không trực tiếp thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Chấp pháp tháp chủ khoảng cách nữ hài gần đây, mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu hiện trên mặt. Bất quá, theo trong ánh mắt đó có thể thấy được, cần phải có chút khó chịu. Hắn nhưng là vũ thánh điên phong. Tại vạn thế đại lục, trừ chỉ có mấy tên vũ thần cùng nửa bước vũ thần bên ngoài, tuyệt đối là lớn nhất đứng đầu cường giả. Liền nữ hài rít lên một tiếng đều chịu không nổi. Thực lực đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào thực tại không dám tưởng tượng. Xoát, đột nhiên nữ hài xoay người, chống miệng nói, nghe kỹ cho ta, 5 năm sau, vạn thế đại lục trên không sẽ xuất hiện một tòa thời không truyền tống đại trận, tên là Long Môn Đại Trận. Chấp pháp tháp chủ vội vàng nghe. Đến lúc đó, bình thường đạt tới vũ thánh cấp cường giả đều là có thể vào Long Môn thử một lần. Người có duyên liền sẽ tiến vào tiểu thần giới. Thì ra là thế. Chấp pháp tháp chủ hiểu rõ. Nữ hài còn thản nhiên nói, tiểu thần giới từ trước đến nay chỉ lấy phá vỡ hư không vũ thần cấp cường giả. Lần này mở ra Long Môn, đối với ngươi chờ đến nói, cũng là một trận cơ duyên tạo hóa. Chỉ lấy phá vỡ hư không vũ thần cấp, nghe được câu này, chấp pháp tháp chủ rung động không thôi. Cái này tiểu thần giới làm thật là khủng bố. A nữ hài tiếp tục nói, ta gọi Trầm Tiểu Vũ. Nếu có người thông qua Long Môn tiến vào tiểu thần giới, nhớ kỹ để bọn hắn đi tìm ta. Tuân mệnh. Chấp pháp tháp chủ vội vàng nói. Trầm Tiểu Vũ linh niệm bao phủ toàn bộ vạn thế đại lục, cau mày nói, vì diện yếu như vậy, trừ một đám lớn tuổi lão gia hỏa, liền cái ra dáng tuổi trẻ thiên tài đều không. Xem ra 5 năm sau Long Môn không ai có thể đi vào. Chấp pháp tháp chủ trong lòng chấn động. Chẳng lẽ nàng này đem toàn bộ thế giới đều tìm hiểu, cái kia đến mạnh bao nhiêu linh niệm mới có thể làm đến điểm này? Ai? Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên, nói, bản truyền lệnh sứ từng tưởng tượng, tại như vậy một cái vắng vẻ vị diện, có lẽ có thể gặp được đến khoáng thế kỳ tài. Kết quả vẫn là khiến ta thất vọng. Cái này, chấp pháp tháp chủ có chút sụp đổ. Hắn rất ủy khuất. Bởi vì vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt đệ nhất, lấy Vân Phi Dương cầm đầu, đều tiến về tinh thần đại lục trợ giúp. Truyền lệnh sứ đại nhân, hắn vội vàng nói, thực, ta vạn thế đại lục vẫn là còn có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt. Chỉ là bọn họ đều tiến về tinh thần đại lục trợ giúp. Trầm Tiểu Vũ cũng không thèm để ý đoạn trước lời nói, để ý là nửa đoạn sau. Nói, tinh thần đại lục cũng tại ta quản hạt bên trong. Nơi đó làm sao? Muốn các ngươi đi trợ giúp chấp pháp tháp chủ vội vàng đem nguyên do nói ra. Không phải đâu. Trầm Tiếu Vũ che lấy trán, có chút sụp đổ nói. Bản truyền lệnh sứ vừa mới tiếp nhận. Tự quản lý như thế hai cái vị diện. Kết quả có một cái bị ma linh cho xâm chiếm không được. Nàng nắm nắm tay nhỏ. Nói. Bản truyền lệnh sứ nhất định muốn hung hăng đánh cái kia gọi ma tôn ra hỏa chấp pháp tháp chủ vui vẻ. Cô bé này quá mạnh. Từ nàng đi giải quyết tinh thần đại lục ma tôn cùng ma linh. Tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu thiên tài. Cũng thì có thể trở về. Truyền lệnh sứ đại nhân. Bên cạnh lão giả nói căn cứ tiểu thần giới luật lệnh, phàm giới hết thảy, không được tự tiện nhúc tay. A Trầm Tiểu Vũ nói. Có đầu này sao? Lão giả nghiêm túc nói. Tiểu thần giới luật lệnh. Đầu thứ hai. Thứ 36 khoản. Trầm Tiểu Vũ sụp đổ nói. Công bá thúc thúc. Ngươi thật sự là một cái hành tẩu tiểu thần giới luật lệnh đa tạ. Truyền lệnh sứ ca ngợi. Tốt, tốt. Trầm Tiểu Vũ nói, lời nói cũng truyền đến chúng ta bây giờ có thể đi tinh thần đại lục A có thể. Lão giả nói. Trầm Tiểu Vũ nhìn một chút chấp pháp tháp chủ. Nói. Tuy nhiên bản truyền lệnh sứ không coi trọng. Cái thế giới này có người có thể đi qua Long Môn. Tiến vào tiểu thần giới. Nhưng là. Ta nói chuyện. Ngươi nhất định muốn truyền đạt. Chấp pháp tháp nói đúng. Đi thôi. Trầm Tiểu Vũ nện bước bước nhỏ. Liền muốn bước vào cái kia tê liệt không gian. Bất quá. Lại là ngừng chân. Con ngươi trong suốt nhìn hướng về phía đông nam vị. Kinh ngạc nói. Công bá thúc thúc. Ngươi có cảm giác hay không đến thần lực cảm giác được. Lão giả chân thành nói chí ít có bốn người. Hắc hắc. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Không nghĩ tới. Nho nhỏ hạ cấp vị diện. Vậy mà lại có nhiều như vậy thần lực mang theo người. Ta tới nơi này. Cũng là có thu hoạch. Xoát. Nàng bóng người nhoáng một cái. Đứng tại trong phủ thành chủ viện nhìn lên Lâm Chỉ Khuê. Trong mắt co rụt lại. Bởi vì. Treo ở bầu trời nữ hài đứng tại bên cạnh mình. Cười nói. Tỉ tỉ. Theo ta đi tiểu thần giới đi. Siêu thần yêu nhiệt 62-623. Chương 621 hoàng cấp cùng thánh cấp cách xa tinh thần đại lục. Treo lơ lửng giữa trời trong núi lớn. Tiêu Pha Á cuối cùng đem ngưng tổ năng lượng cường đại bóng vung ra đi. Lực lượng bạo phát hạ. Khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập táo bạo cuồng phong. Vân Phi Dương hắn phẫn nộ quát. Đã từng cho bản tôn sỉ nhục. Ngày hôm nay thì lấy ngươi máu tươi đến tắm rửa vù vù năng lượng cầu sông lại. Mang theo uy lực tuyệt đối là áp chế tính. Nhưng mà. Đối mặt một kích này. Vân Phi Dương lạnh nhạt tự nhiên. Tay trái chộp vào trên chuôi kiếm. Hiện lên hai tay cầm kiếm tư thế. Một bộ phóng ra. Bỗng nhiên vung chém tới. Nhất kiếm trảm thương không vù vù tại cấm thuật gia trì hạ. Tại kiếm hồn phụ tá hạ. Cuồng ngạo kiếm khí theo bên trong thân thể tuôn ra. Cuối cùng hình thành một đạo chướng mắt chói mắt to lớn kiếm khí. Một kiếm này. Tuyệt đối là Vân Phi Dương trạng thái mạnh nhất, tuy nhiên trên khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng cùng ầm vang mà đến năng lượng cầu so ra. Vẫn kém rất nhiều bất quá. Hai tên linh hoàng còn khiếp sợ không thôi. Riêng là Khâu Đôn Trí dạng này linh hoàng đỉnh phong. Hắn có thể trong nháy mắt kết luận. Dưới sự khinh thường. Chính mình đón đỡ một kiếm này. Chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Còn tốt, còn tốt. Vừa rồi tên kia chạy, không có bảo tẩu. Nếu không, bây giờ mình hạ tràng cùng út đô chân không khác gì nhiều. Địch Ba Lý còn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn tu vi không có Khâu Đôn Trí cao. Tự nhiên năng ý thức được. Nếu như lúc trước. Ngạnh kháng một kiếm này. Hậu quả tất nhiên giống như Phó Lan Khâm. Bị trực tiếp mạt sát. Xoát Vân Phi Dương hình thành mạnh nhất kiếm khí. Bỗng nhiên hướng về bay tới năng lượng cầu chém tới. Có thể là vũ thần đồng phủ duyên cớ. Vô luận kiếm khí cuồng bạo. Hay là năng lượng bóng cường đại. Đều không nhiễu loạn không gian. Cái này phải đặt ở ngoài giới. sớm đã đem tinh thần đại lục cái kia vốn là yếu kém không gian bích lũy cho chấn vỡ. Oanh, kiếm khí cùng năng lượng cầu cuối cùng chạm vào nhau, to lớn nổ vang, còn như tiếng sấm đinh tai nhức ấp. Khoảng cách đủ xa hai tên linh hoàng nhất thời cảm giác được khí huyết đang sôi trào, bọn họ cưỡng chế lấy máu trong cơ thể tuôn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì to lớn kiếm khí cùng năng lượng cầu tại chống lại còn không có tiêu tán. Bất quá về mặt khí thế đến xem, to lớn kiếm khí rõ ràng ở thế yếu, chống lại chỉ là tạm thời, tất nhiên sẽ bị năng lượng cầu trực tiếp vỡ nát. Quả nhiên to lớn kiếm khí tại chống cự sơ qua bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành ánh sao đầy trời. Phúc, kiếm khí vỡ vụn một khắc này, Vân Phi Dương như bị thương nặng, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Pha Á ngưng tụ một kích này đã đạt tới 22.000 trọng. Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù có cấm thuật gia trì, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Đây là thân thể cường đại duyên cớ. Đổi lại địch ba lý như thế linh hoàng hậu kỳ, chỉ sợ sớm đã bị phản phệ ở ra rắm. Vù vù, kiếm khí vỡ nát về sau, năng lượng cầu thế như trẻ tre xông lại, ẩm chứa khí thế vẫn như cũ đáng sợ. Vân Phi Dương Tiêu Pha Ái sắc mặt dữ tợn nói: chết đi. Cuối cùng cái kia đạo năng lượng bóng cuốn tới, trong nháy mắt đem thủ thương Vân Phi Dương thôn phệ, chợt cực tốc bành trướng, phát ra hào quang lóa mắt, ầm vang nổ tung. Vù vù, cuồng bạo khí kình lộng hành quấy rối. Khâu Đôn Chí cùng địch ba lý gặp trùng kích, nhao nhao thổ huyết lui lại, dư uy tan hết. Như thơ như họa sơn thủy cảnh sắc, tại cuồng ma linh bảo rơi, hóa thành phế tích. Cả vùng hiện ra một đảo đảo liệt ngân. Nơi xa, Khâu Đôn Chí cùng địch ba lý ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng sụp đổ không thôi. Ma tôn đại nhân, ngươi cũng chú ý phía dưới chúng ta à? Phàn nàn thì phàn nàn, vẫn là nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương vị trí chỗ ở, nghĩ thầm: mạnh mẽ như vậy nổ tung, tiểu tử kia cần phải cái xác không hồn đi. Nhưng mà coi bọn hắn nhìn sang, lại là nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì Vân Phi Dương còn lập tại nguyên chỗ. Mặc dù chung quanh hết thảy hóa thành hư vô, mặc dù mặt đất vỡ nát như mạng nhện, vẫn không có lui ra phía sau một bộ. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, vẫn thẳng tắp lấy thân thể, bởi vì chiến thần ngạo cốt xưa nay không cho phép cúi xuống đến. Cho dù là chết Tiêu Pha Á thấy thế, thần sắc khẽ giật mình, chập chập, hắn cười nhạt nói: không hổ là chiến thần thần giáp, đối mặt bản tôn 20.000 trọng oanh tạc còn có thể ngạnh kháng xuống tới. Bất quá Tiêu Pha Ái tiếp tục nói: ngạnh kháng phía dưới ta một chiêu này cần phải đạt đến cực hạn đi. Vâng, ngạnh kháng phía dưới 20.000 trọng oanh tạc, thái hư bạc kim chiến giáp đã đạt đến cực hạn, lấp lóe ánh sáng ảm đạm, nếu như lại đến nhất kích khẳng định không có phòng ngự tác dụng. Đâu chỉ chiến giáp, thì liền Hàn Thiên kiếm kiếm hồn tại to lớn kiếm khí bị phá về sau cũng lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Càng bi kịch là Vân Phi Dương thi triển ra mạnh nhất một kiếm, máu tươi điên cuồng thiêu đốt, giờ phút này cũng đạt đến cực hạn, tóc bạc rút đi, hóa thành tóc đen, ở vào trạng thái hư nhược. Đây chính là một tên hoàng cấp cùng một tên thánh cấp ở giữa tồn tại cách xa. Mặc dù có cường đại binh khí, có cường đại chiến giáp, cũng vẹn vẹn chỉ có thể giữ được tính mạng. Bản tôn mới vừa rồi còn thật sợ lập tức đưa ngươi đánh chết. Tiêu Pha Á đi tới, đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, điểm nhiên nói: như thế thì không dễ chơi. Vân đại chiến thần, hắn theo sát đi tới, âm u cười nói: ta muốn đem ngươi tôn nghiêm một chút xíu trà đạp, để ngươi thể nghiệm năm đó ta sỉ nhục. Vân Phi Dương khó khăn cười rộ lên. Trong cơ thể hắn kinh mạch bị hao tổn, thân thể suy yếu, đừng nói đi ra một bước, hơi động đậy cũng có thể ngã xuống. Nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Vân Phi Dương còn có áp chủ bài, còn có xác tỉnh hai cái thần cách văn tuyến. hắn đang đợi. Đang đợi Tiêu Pha Ái tới gần. Đang tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tiêu Pha Ái cười nói. Vân Đại Chiến Thần. Năm đó vô hạn cảnh tượng ngươi. Có nghĩ tới hay không? Có một ngày hội rơi vào tình trạng như thế a? Hắn cười nói. Bản tôn quên. Ngươi bây giờ không còn khí lực mở miệng. Chỉ cần bị nhẹ nhàng chạm một chút. Sẽ ngã xuống đi nói. Giơ tay lên đẩy hướng Vân Phi Dương. Hắn muốn đem hắn đạp đổ. Hắn muốn giẫm tại trên mặt hắn. Tùy ý trà đạp tôn nghiêm. Như thế mới có thể an ủi vạn năm qua sỉ nhục nhưng là. Hắn cũng không biết như thế tùy ý vừa ra tay. Ngược lại cho Vân Phi Dương bắt lấy tuyệt hảo cơ hội. Ông chiến giáp bao cổ tay bên trong da thịt. Hai đạo thần cách văn tuyến xuất hiện. Lóe ra kim sắc quang mang. Vân Phi Dương cánh tay ngưng tụ thần lực. Tự giác tỉnh đầu thứ hai thần cách văn tuyến về sau. Tại lượng bên trên. Muốn so trước kia nhiều gấp đôi. Đối mặt Tiêu Pha Ái dạng này thực lực cách xa ma tôn chuyển thế. Hắn không có chút gì do dự. Quyết định toàn bộ bảo phát đi ra còn về có thể giải hay không xử rước đối phương. Chỉ có thể tùy duyên vù vù đột nhiên. Vân Phi Dương quyền đầu ngưng tụ chứng mắt kim quang. Trong ánh mắt lấp lói điên cuồng. Nhấc tay mà đến Tiêu Pha Ái, nụ cười trên mặt ngưng ghét, mãnh liệt khí tức nguy hiểm trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn cả kinh nói. Không tốt oanh nhưng vào lúc này. Khắp nơi đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Cái này muốn phẫn nộ huy quyền Vân Phi Dương. Thế mà sưu một chút biến mất. Không chỉ có là hắn. Quá sợ hãi Tiêu Pha Ái. Cùng Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý mấy người cũng nhao nhao biến mất. Mảnh không gian này nhất thời một mảnh vắng vẻ. Đột nhiên. Hoang vu âm thanh vang lên. Âm dương tương hợp. Thời gian dường như. Người có duyên. Tiếp nhận phần cơ duyên này đi.